Magician trong thế giới comic. Chương 606, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái đản, trên một mặt phiền muộn nằm trên mặt đất, nhìn Trực đứng ở một bên thật giống như là một người đứng ở nơi đó mũ che màu đỏ. Trên nội tâm một mảnh phiền muộn. Everett ngồi ở trên ghế sofa, trong lồng ngực bày đặt một đài máy vi tính sách tay chính đang viết cái gì. Nghe được Strange chửi bới cũng không khỏi liếc mắt nhìn. Sau đó hắn phát sinh một đạo cười khẽ liền tiếp tục viết đồ vật của chính mình. Chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Vu ở Strange trở về trong một tuần lễ này, Everett hầu như mỗi một ngày đều gặp được nhiều lần. Nói thật sự Everett cũng cảm thấy rất thú vị. Cái này màu đỏ áo choàng liền phảng phất có sinh mệnh như thế. Nó hiện tại căn bản là mặc xác Strange. Thế giới phép thuật đồ vật thiên kỳ bách quái. Everett tuy rằng tiếp xúc một chút đến thế giới phép thuật không lâu, thế nhưng trong này thú vị đồ vật thực sự là quá. Bởi vậy một cái xem ra như một người như thế áo choàng hoặc là áo choàng loại hình đồ vật, căn bản không đáng ngạc nhiên. Chỉ là Everett có chút không làm rõ ràng được. Tại sao Strange lão cùng một cái áo choàng không qua được đây? Có điều đây là ma pháp sư sự tình. Chính mình một cái đi cửa sau tiến vào khu ma nhân tựa hồ căn bản không có tư cách đi hỏi những này. Vì lẽ đó Everett quyết định vẫn là xem thật kỹ thư cùng viết tiểu thuyết đi. Strange phiền muộn nằm trên mặt đất, nhìn tựa hồ lộ ra một chút diễu võ dương oai tư thái mũ che màu đỏ, hắn nhất thời cảm giác được một trận sự bất đắc dĩ. Từ khi chính mình đưa cái này áo choàng cho mang về sau, Strange liền bắt đầu thử nghiệm thu phục cái này ngoạn ý. Vừa bắt đầu Strange còn chưa nghĩ ra nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đem mình ma lực truyền vào đi vào liền cho mình tròng lên. Mà vậy cũng là Strange duy nhất một lần tròng lên cái này áo choàng. Có điều lần đó Strange cũng rất bi kịch. Hắn bị cái này áo choàng mang theo ngừng lại bay loạn. Cuối cùng càng bị vung ở trên đường cái. Hắn bộ dáng này một cách tự nhiên bị người xung quanh đều nhìn thấy. Phải biết đường Baker nhưng là một cái phố kinh doanh, mà như vậy kết cục cũng chính là hắn lại một lần nữa lên báo chí. Mặc dù nói rất nhiều người biết nơi này là khu ma nhân sự vụ sở, thế nhưng cũng không có mấy người tới quá không phải sao. Loại này kỳ diệu tuyên truyền để trên nhiều hơn không ít bái phỏng. Thậm chí liền ngay cả địa phương một ít cảnh sát trưởng đều tìm đến hắn hỗ trợ. Nhưng là Strange thật sự hài lòng không nổi. Hắn lần này không chỉ chịu đến bộ phép thuật cảnh cáo. Có điều khi hiểu được là Noe học đồ sau liền sống chết mặc bay. Hơn nữa Strange còn cảm thấy lần này quả thực quá mất mặt. Không chỉ là ở thế giới phép thuật mất mặt, còn ở người bình thường thế giới cũng mạnh mẽ làm mất đi một cái người. Chính mình, một cái đang trưởng thành ma pháp sư. Người bình thường thế giới đỉnh cấp khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia. Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ áo choàng đều không có cách nào bãi bình. Này quả thực là mất mặt ném đến nhà A. Vì thế Strange chuyên môn khước từ rơi mất gần đây đối với phần lớn hoạt động. Nỗ lực để cho mình cố gắng cùng cái này chết tiệt áo choàng giao lưu một phen. Có điều rất hiển nhiên sao? Strange bị cái này áo choàng cho khỏe mạnh giao lưu một phen. Điều này làm cho Strange phiền muộn đến cực điểm. Thở dài, Strange hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào cái này áo choàng. Hắn cảm thấy ngày hôm nay thử một lần sau liền không muốn lại hết sức đi thử nghiệm. Vừa để không thể mạnh mẽ nhường ngươi khuất phục, vậy thì nước chảy đá mòn ngày qua ngày mài ngươi được rồi. Strange cũng không phải chết suy nghĩ. Tuy rằng Strange có nghị lực có thể kiên trì. Không đúng vậy không thể thành đỉnh cấp bác sĩ. Thế nhưng không có nghĩa là Strange sẽ không dùng hắn biện pháp để hoàn thành mục đích của hắn. Hà, ngay ở Strange dự định thử một lần nữa thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó Strange cảm nhận được một chút bất an. Mấu chốt nhất chính là loại này bất an tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Strange nhíu nhíu mày, hắn thật là không nghĩ đến chính mình gặp có như vậy cảm giác. Loại này cảm giác phi thường chân thực, thật giống như là có cái gì chuyện đáng sợ muốn phát sinh như thế. Nó ở sớm nhắc nhở chính mình bình thường. Nhíu nhíu mày, Strange đi tới ngoài cửa sổ nhìn một chút. Tựa hồ hết thảy đều rất bình thường a, cũng không có thứ đặc biệt gì. Chỉ là sau một khắc trên sắc mặt liền thay đổi. Nhân vì là gian phòng này bên trong phép thuật báo cảnh trang bị bỗng nhiên vang lên. Gian phòng này đã từng là John Constantine cùng Noe cái thứ nhất cứ điểm. Cũng là bọn họ Magician Alliance phát triển nơi khởi nguồn một trong. Vì là phòng ngừa những người tiểu các ma pháp sư ở nơi quỷ quái này xuất hiện cái gì bất ngờ. Constantine lúc trước cố ý ở gian phòng này bốn phía lắp đặt rất nhiều ma lực quản chế trang bị. Những thứ đồ này là có thể quản chế một hồi ngoại lai ma lực cảm ứng. Một khi có người tập kích nơi này bọn họ lập tức gặp báo cảnh. Đồng thời cũng sẽ triển khai một cái khiên phép thuật. Ma pháp này thuẫn chống lại trình độ rất bình thường. Thế nhưng đối với ngay lúc đó Constantine cùng Noe bọn họ mà nói hoàn toàn đầy đủ. Chỉ là hiện tại, khi nghe đến cái kia gấp gáp còi báo động sau trên hầu như là trong cùng một lúc. Liền cảm nhận được khiên phép thuật bị đánh tan. Có ma, là cái lợi hại ma pháp sư. Trên nội tâm yên lặng nghĩ đến. Quay đầu liếc mắt nhìn một mặt mê man Everett. Trên lập tức điều động ma lực. Ma lực tiến vào huyền giới mang theo sơ qua ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Trong nháy mắt một cái vòng sáng bắt đầu theo trên hoa ra tay vạch ra hiện. Làm sao? Sherlock, Everett thời khắc này tựa hồ cũng nhận ra được một chút không thích hợp. Hắn lập tức thả xuống máy vi tính đứng lên. Đừng hỏi, tựa hồ có hơi phiền phức. Trên trầm giọng nói rằng, hắn bốn phía hiện tại đã xuất hiện pha lê phá nát trạng thái. Trên biết đó là kính tượng không gian Mirror Dimension tiêu chí. Phiền toái gì? Sherlock, có ma, không muốn nói gì đừng hỏi. Everett hiển nhiên có chút nóng nảy. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Strain như vậy dáng dấp nghiêm túc. Chúng ta có phiền toái lớn. Strain vẫn không hề nói gì. Hắn thật lòng nhìn Everett. Rất xin lỗi. John, nhanh, lần này Strain hầu như là dùng hống. Bởi vì hắn đã nhận biết được bọn họ đã bị rút ngắn kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Có điều để hắn đau đầu chính là, Everett tựa hồ căn bản không có phương diện này giác ngộ. Hắn lại lắc lắc đầu sau đó chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Cắn răng, cảm nhận được cái kia đã mơ hồ hướng về hắn tới được ma lực gợn sóng. Trên trực tiếp sử dụng ma lực kéo lại Everett sau đó ôm đồm hắn ném vào cửa truyền tống bên trong. Everett vẻ mặt có chút kinh sợ. Hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Khi hắn phát hiện mình xuất hiện ở trên đường cái lúc. Cái kia vòng sáng đã biến mất rồi. Sherlock, ở rời xa Kama, tát một cái bên trong căn phòng nhỏ. Caecilius cùng hắn các học đồ đứng ở lên. Bọn họ toàn bộ đều có này dường như bị ngọn lửa hừng hực ăn mòn quá con mắt. Trên người bọn họ đều tỏa ra một luồng hắc ám đồng thời tà ác khí tức. Bọn họ chạm ở một cái quỷ dị phép thuật phù văn trước tĩnh thanh cầu xin. Mà xuyên thấu qua cái kia phù văn phảng phất có thể nhìn thấy một đôi băng lạnh hai mắt ở nhìn kỹ tất cả những thứ này. Hắn là cái kia tà ác. Khủng bố như vậy. Hắn chính là vua của bóng tối Dormammu. Đến nửa ngày, Caecilius mới chậm rãi đứng dậy. Mà ở hắn đứng lên sau khi hắn sở hữu các học đồ cũng đều đứng lên. Trong lúc nhất thời bên trong cả gian phòng ma lực dập dờn. Nếu như không phải loại này khí tức tà ác ở loạn xuyến. Chỉ sợ bọn họ gặp xem ra càng thêm khá hơn một chút. Các vị, chúng ta lập tức liền muốn tiến hành một hồi thần thánh chiến tranh. Caecilius trầm giọng nói rằng. Có thể chúng ta có mấy người sẽ nhờ đó mất mạng. Nói tới chỗ này Caecilius nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ. Để hắn cảm thấy vui mừng chính là ở đây sở hữu học đồ không có một cái lộ ra khiếp đảm khuôn mặt. Ngược lại, bọn họ loại kia cuồng nhiệt ánh mắt để Caecilius nội tâm đều có chút run rẩy. Lấy lại bình tĩnh, Caecilius tiếp tục mở nói rằng. Bất quá chúng ta sinh mệnh kết thúc. Chỉ là trở về đến ta chủ Dormammu ôm ấp. Nhớ kỹ bọn nhỏ, các pháp sư, các ngươi là kiêu ngạo, là vĩ đại, các ngươi là đánh tan sở hữu dối trá lời nói dối tiên phong. Các ngươi là để thế giới quay về trật tự hy vọng. Chúng ta tuy rằng đối mặt cường địch, thế nhưng chúng ta nhưng cũng không khiếp đảm. Caecilius lại một lần nữa dừng lại một chút, cảm thụ cái kia càng ngày càng kịch liệt cuồng nhiệt khí tức. Caecilius bỗng nhiên giơ tay lên cao giọng nói, tử vong, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Để chúng ta đi phấn khởi chiến đấu đi, chiến thắng những người dối trá ra hỏa. Theo Caecilius một tiếng hô to, hắn sở hữu học đồ đều trở nên vô hạn kích động. Bọn họ không ngừng mà hò hét câu nói kia, tử vong vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Thấy cảnh này, Caecilius gật gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một cái pháp sư. Tựa hồ là muốn đem bọn họ toàn bộ cho nhớ kỹ. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Hai tay về phía trước ép một chút, nhất thời sở hữu các ma pháp sư đều ngừng lại. Caecilius trầm giọng nói rằng, lần này, chúng ta muốn công phá thánh điện. Đạo sư, mục tiêu của chúng ta là cái nào? Caecilius một cái học đồ một mặt hưng phấn mở miệng hỏi. Ngoại trừ London, nơi nào cũng có thể. Caecilius bình tĩnh liếc mắt nhìn chính mình học đồ. Có điều trước đó ta chịu đến tin tức, ma đạo sư Oang cùng ma đạo sư Mordo đã đi đến mặt khác hai cái thánh điện. Các ngươi có lòng tin sao? Đương nhiên là có. Đạo sư, lần này là sở hữu ma pháp sư tập thể đáp lại nói. Cái kia tiếng vang là như vậy to rõ. Caecilius gật gật đầu, nói thật đến cùng chọn cái nào thánh điện cho rằng tập kích mục tiêu đúng là một cái đáng giá suy nghĩ sự tình. Có điều chuyện này Caecilius đã làm ra lựa chọn. So sánh với phương đông cái kia một tòa thánh điện, hắn càng muốn ở New York cái kia một tòa thánh điện làm những gì. Trước tiên không nói phương đông những người kẻ đáng sợ đến cùng khủng bố đến mức nào. Chỉ cần từ tâm lý góc độ tới nói Caecilius cũng càng muốn ở New York. Ai cũng biết New York có Avenger. Hơn nữa ai cũng biết Noe thường thường chạy đến New York. Caecilius dự định thử một chút nghịch hướng tâm lý tới làm ra lựa chọn. Nếu ngươi thường thường xuất hiện ở New York, nếu Avenger bên trong có ngươi người, như vậy nghĩ đến các ngươi đều sẽ cảm thấy nơi này vững như thành đồng vách sắt sao? Có như vậy nhận thức chung các ngươi rất có khả năng sẽ chạy đi địa phương khác chứ? Như vậy nếu như ta trực tiếp xuất hiện ở đây, đồng thời một lần bắt thánh đường New York đây. Mục đích của chúng ta chính là thánh đường New York, biết không? Caecilius trực tiếp trầm giọng nói rằng, hắn lời nói cũng lập tức gây nên hắn các học đồ cộng hưởng. Được rồi, các pháp sư, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Nhìn những này từng cái thủ thế chờ đợi các ma pháp sư. Caecilius cũng không có trì hoãn. Có điều trước khi đi hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nicole pháp sư đây. Cầu xin thời điểm sẽ không có nhìn thấy nàng. Đạo sư, nàng đi vì là huynh đệ của chúng ta môn báo thù. Báo thù, giết cái kia khu ma nhân. Đúng, chỉ là một cái nho nhỏ khu ma nhân mà thôi. Ta nghĩ nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hừm, như vậy cho nàng truyền tin. Làm cho nàng trực tiếp đi New York được rồi, cách chương.